Đoàn du lịch vô hạn. Chương 1, say đắm tương Tây. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn toàn cầu kinh hoàng, đếm ngược thời gian tử vong. 00.03. Một hàng chữ lớn màu trắng cực kỳ bắt mắt lơ lửng trong không gian đen kịt. Xâm chiếm toàn bộ ý thức của vệ tuân, đếm ngược thời gian tử vong. 00.02. Những con số không ngừng giảm dần như bụi gai vô hình quấn lấy trái tim vệ tuân. Ngày càng siết chặt, kinh hoàng và lo sợ như sóng chiều ập xuống. Đè nén làm người ta không thở nổi. Không cách nào thoát khỏi. Nhưng ở thời khắc sắp cảm nhận được cái chết thống khổ. Khóe miệng vệ tuân lại nở ra một nụ cười suy gờ sứa y gờ và bệnh hát không ạn, đếm ngược thời gian tử vong. 00.01. Vệ tuân yêu thích sự đau đớn. Đau khiến hắn cảm thấy bản thân vẫn là người bình thường. Nhưng đáng tiếc, cho dù là ốm đến gần chết, hắn cũng không cảm giác được đau khổ. Thời gian tử vong đếm ngược về không. Hai chữ, về không, màu đỏ tươi làm người ta sợ hãi bỗng nhiên phóng đại. Nhào về phía vệ tuân, đau khổ kịch liệt cuốn đi tất cả. Hắn theo bản năng giãy giụa, gào thét điên cuồng. Nhưng lại không thể lẩn trốn. Xương trắng đứt gãy, da rẻ bong chóc, thần kinh run rẩy, khung xương trắng bạch bén nhọn phá thủng khoang bụng. Vệ tuân nhìn thấy trái tim mình rơi xuống theo tàn phá trong lồng ngực. Thịt đỏ hình dạng như nấm đấm vẫn còn nhảy lên trong vũng máu. Hộc, hộc, vệ tuân vô thức muốn nhặt trái tim lên. Nhưng khi cúi đầu xuống lại nhìn thấy một bóng dáng phản chiếu trong vũng máu. Đó là một cái đầu khổng lồ tràn ngập sắc đỏ. Trên đầu mọc ra sừng cong xoắn ốc. Giống như một con quái vật hung ác khủng bố. Khi hắn xoay người, quái vật cũng làm ra động tác tương tự. Móng vuốt sắc bén to lớn uốn lượn không khống chế tốt sức lực. Trong nháy mắt đã nghiền nát trái tim đang đập. Quái vật đã giết vệ tuân không? Vệ tuân mở to miệng. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét chói tai quái đản. Quái vật này chính là vệ tuân. Ha, vệ tuân đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện bản thân đang ngồi ở hàng đầu trên xe buýt du lịch. Nửa mới nửa cũ, chỗ ngồi coi như cũng sạch sẽ. Gần góc cửa sổ có vết bẩn màu vàng nâu. Bên ngoài đang mưa, mưa bụi lắt nhắt để lại những vết nước uốn lượn trên kính thủy tinh. Sắc trời âm trầm, dường như sắp có trận mưa lớn. Vừa nãy quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đây là nơi nào? Vệ tuân còn nhớ rõ ràng bản thân một giây trước còn đang ngồi ở mái nhà trên sân thượng. Hưởng thụ giây phút cuối cùng của cuộc sống. Hắn sắp chết, không thể nào lại rời khỏi nhà. Nói chi là bỗng dưng xuất hiện trên xe buýt du lịch. Trong cổ họng vẫn còn sót lại chút dấu vết của mùi máu tanh. Vệ tuân cắn đầu lưỡi. Ngoại trừ mùi máu càng rõ ràng trong miệng. Còn lại không cảm nhận được bất cứ đau khổ nào nữa. Không có đau đớn, không phải cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn, mà là hiện thực. Từ nhỏ vệ tuân đã không thể cảm nhận đau đớn. Trình độ y tế hiện nay không chữa trị được căn bệnh hy hữu do đột biến gen gây ra này. Hơn nữa, càng lớn tuổi, vấn đề của vệ tuân cũng càng nhiều. Hắn sẽ không lo lắng, sẽ không sợ sệt. Dường như không thể cảm giác được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Cha mẹ vì căn bệnh này của hắn mà tan nát cõi lòng. Tiểu Tuân, cảm thấy đau mới là người bình thường. Khi còn bé, nhìn thấy cha mẹ vì bệnh tình của mình mà sốt ruột lo lắng. Cậu bé thông minh vệ Tuân đã an ủi họ bằng câu. Con sẽ không cảm thấy đau. Việc này rất tốt mà. Nhưng mẹ lại ôm lấy hắn mà bật khóc. Cảm thấy đau mới là người bình thường. Hắn không bình thường. Không biết từ lúc nào. Việc theo đuổi sự bình thường đã biến thành khát vọng đau đớn mãnh liệt. Vệ tuân truy cầu đau đớn. Truy cầu tất cả kích thích. Thậm chí bỏ mặc bệnh trạng. Đặc biệt là sau khi cha mẹ và anh trai mất tích. Hắn không tiếp tục chữa trị. Tình trạng cơ thể ngày càng kém. Tuy nhiên vệ tuân lại không giống người thường. Nếu không tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài và cách ăn nói, tuyệt đối không ai có thể phát hiện hắn là người sắp chết. Mặc dù ngoại hình vẫn xinh đẹp như cũ nhưng các cơ quan bên trong lại không ngừng suy kiệt. cuối cùng Vệ Tuân chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Chuyện này đối với người truy cầu sự kích thích như Vệ Tuân mà nói, quả thật là loại tra tấn khó có thể chịu đựng. Hắn đang chuẩn bị làm một vố chơi lớn trước khi chết thì một tháng trước, Vệ Tuân bắt đầu gặp những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng này thật kích thích, có thể cảm thấy đau đớn trong mơ. Thật sự là quá tuyệt vời. Liên tục gặp ác mộng suốt một tháng, Vệ Tuân đã nhen nhóm lại nhiệt huyết đối với cuộc sống. Giấc mơ đừng có ngừng. Hiện tại, như hắn mong muốn, ác mộng đã trở thành sự thật, đếm ngược thời gian tử vong. 1 giờ, dòng ký tự trắng bệch lơ lửng trong tầm mắt như một cơn ác mộng. Khoảnh khắc tiếp theo, chuỗi chữ số này bắt đầu nhảy lên. Từ 1 biến thành 00, 59, 59. Cùng với hai hàng chữ lớn đỏ thẫm như máu, khi thời gian tử vong đếm ngược về 0. Ác mộng sẽ thành sự thật. Dự báo cái chết của ngài đột tử. Tim Vệ Tuân đập càng lúc càng nhanh, như một động cơ mất kiểm soát, mà hắn đã bị cố định trên ghế ngồi không cách nào động đậy. Huyết áp tăng vọt khiến Vệ Tuân khó thở, toàn thân tê liệt, hoàn toàn không còn sức lực. Trước mắt ngoại trừ chữ số đếm ngược thời gian tử vong, còn lại đều là một mảnh đỏ lòm. Không, thật vất vả mới tới được nơi kích thích như này. Hắn còn chưa muốn chết, nhất là khi cứ bất động như vậy. Toàn thân không còn chút sức lực, ngột ngạt, bứt rứt ngồi chờ chết. Khát vọng sinh tồn mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ tâm trí của Vệ Tuân. Giây tiếp theo, cảm giác đột tử ngột ngạt vậy mà bắt đầu yếu dần. Vệ Tuân đã có thể hít thở trở lại. Hắn thở ra hít vào từng ngụm không khí lạnh băng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng trẻ con máy móc, hành khách thân mến. Chúc mừng ngài vượt qua bài kiểm tra về khát vọng sinh tồn. Thành công gia nhập khách sạn toàn cầu kinh hoàng. Ta là phục vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn người mới của ngài Tùng Tùng. Thông tin cá nhân của ngài đang được tạo. Diễn ra trong. Hoàn tất khởi tạo thông tin. Mời kiểm tra và xác nhận thông tin hành khách, họ tên. Vệ Tuân, cấp bậc. Sơ cấp, đếm ngược thời gian tử vong. 00. 59, 23, dấu hiệu tử vong. Đột tử, danh hiệu thành tích. Không đau đớn, danh hiệu màu xanh lá. Bạn sẽ không cảm thấy đau đớn nào. Ngay cả khi còn màu xanh, đã mang danh hiệu, vật phẩm đặc biệt. Mảnh vỡ con bướm Maria. 1, 4, loại khách hàng. Hành khách loại X đặc biệt. Kế tiếp là một hàng ký tự lớn đỏ như máu. Mục tiêu của bạn là sống sót. Càng thu thập được nhiều thông tin, Vệ Tuân càng lấy lại được lực khống chế bản thân mình. Ngoại trừ không cách nào rời khỏi chỗ ngồi, Vệ Tuân đã có thể chuyển động đầu, có thể giơ tay giống như khi còn khỏe mạnh. Thật sự quá khó tin. Điều này khiến Vệ Tuân vô thức tiếp tục xem những tin tức này. Đây là một khách sạn bí ẩn lạ thường và đặc biệt, dành riêng cho việc khám phá những truyền thuyết, phong tục kỳ dị và những địa điểm không thể tưởng tượng được trên khắp thế giới. Với vai trò khách du lịch cao quý, tất cả những gì bạn cần làm là tận hưởng chuyến đi. Kiểm tra các hạng mục du lịch và hoàn thành từng việc mỗi một nhiệm vụ nhỏ ngẫu nhiên tràn ngập bất ngờ. Mỗi khi trải qua và hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên trong hành trình, bạn sẽ đạt được tích phân. Điểm tích phân có thể dùng để đạt được bất kỳ tâm nguyện nào. Chờ chút. Sau khi xác nhận đối phương có thể giao lưu, Vệ Tuân hít sâu một hơi, lễ phép nói, Tùng Tùng, xin chào, ta là trợ lý hướng dẫn người mới làm quen của ngài. Tùng Tùng, Vệ Tuân xuôi theo, được rồi, Tùng Tùng, người nói tích phân này có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào sao, đúng vậy. Khách sạn toàn cầu kinh hoàng, sự lựa chọn tốt nhất cho du khách, chỉ cần đủ tích phân. Ngài thậm chí có thể khỏe mạnh trở lại, sống lâu trăm tuổi, người thật tốt, Vệ Tuân không khỏi khen ngợi, giọng điệu thân thiết, sống lâu trăm tuổi cũng không quá quan trọng, người nói tích phân gì đó, nó có thể khiến cho ta đau không? Từ trước đến giờ Tùng Tùng chưa từng nghe qua yêu cầu nào kỳ quái như thế, ngay cả nó cũng ngừng lại một chút, sau đó mới đưa ra vài cái phương án, Vệ Tuân nhìn lướt qua. Có những thứ đắt như gen tối ưu hóa tự phục hồi vĩnh viễn. Yêu cầu 100 vạn điểm tích phân. cũng có thứ rẻ bèo. Ví dụ như phiếu trải nghiệm một lần đau bụng kinh, chỉ cần 10 điểm, Vệ Tuân càng xem, hai mắt càng sáng ngời. Có điều, đếm ngược thời gian tử vong. 00, 56, 32. Hắn không có tích phân, không có thời gian. Những món đồ kia dù có tốt đến đâu hắn cũng không hưởng thụ được chút lời khuyên của Tùng Tùng. Thời gian sống sót còn lại của ngài hiện tại quá thấp. Đề nghị ngài hãy lập tức bắt đầu hành trình, hoàn thành nhiệm vụ người mới, đạt được tích phân để kéo dài đếm ngược thời gian tử vong. Tùng Tùng, người đúng là chi kỷ. Vệ Tuân thầm giơ ngón cái trong lòng với Tùng Tùng, xem những vật phẩm nó liệt kê ra tên. Kéo dài đếm ngược thời gian tử vong, thời gian 24 giờ, giá 10 điểm tích phân, ghi chú. Trời ạ, 10 điểm tích phân có thể đổi lấy một ngày. Đây là phúc lợi chỉ có tân thủ mới có thể hưởng thụ. Cái này xem ra cũng không đắt, bằng giá với trải nghiệm đau bụng kinh. Tuy nhiên, lại càng khiến Vệ Tuân càng thêm nghi ngờ về sự tồn tại của khách sạn kinh dị này. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng có thể tự do thao túng sao? Tại sao các người lại chọn tôi? Vệ Tuân thử thăm dò. Bởi vì tôi sắp chết. Trên thế giới từng giây từng phút đều có vô số người cận kề cái chết. Khách sạn chọn chúng ngài chỉ vì ngài đặc biệt. Ta đặc biệt chỗ nào? Sao ta không biết? Vệ Tuân tràn đầy phấn khởi truy hỏi. Có phải bởi vì ta đặc biệt đẹp trai không? Tùng Tùng không tiếp tục trả lời. Giọng nói máy móc mang ngữ điệu như đang giải quyết việc công. Sau khi hoàn thành hành trình đầu tiên, ngài sẽ biết được câu trả lời. Sau khi hoàn thành hành trình à, cũng tốt. Quả thật, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có được kết quả chân thật nhất. Vệ Tuân, vậy thì bắt đầu đi. Tùng Tùng ngay lập tức mở ra thông tin hành trình, nghĩa trang Tiểu Long. Sạn đạo hung cốt, khe tang hồn, đoàn du lịch, say đắm tương tây. 6 ngày 5 đêm tại thôn Thiết Bích, sạn đạo, Chan Giao, là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá. Dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Wikipedia, cấp bậc, cấp độ nguy hiểm, loại hình. Nhóm nhỏ 8 người với hướng dẫn viên và xe riêng. Hướng dẫn viên du lịch, Bính Cửu, ngày khởi hành. Thứ ba ngày 15. 8 xuất phát chủ nhật ngày 20 tháng 8 trở về, bản tóm tắt hành trình. Tương truyền, ở thôn Thiết Bích nằm sâu trong núi Ô Loa, thị trấn Ngõa Độ, thuộc khu tự trị Tương Tây. Các thế hệ thôn dân ở đây nhờ vào thuật cản thi mà kiếm sống. Thuật cản thi truyền nam không truyền nữ. Nhưng trăm năm trước, thôn trưởng của Thiết Bích thôn đã bí mật truyền lại thuật cản thi cho đứa con gái độc nhất. Điều gì đã khiến người dân thôn Thiết Bích chết một cách ly kỳ bi thảm? Không một ai sống sót. Điều gì khiến lệ quỷ áo đỏ hàng đêm than khóc? Oán khí ngập trời. Hàng trăm năm qua, các nhà điều tra đều đã mất tích. Là bị Giota ết hại hay còn có ẩn tình nào khác? Vẻ đẹp vùng Tương Tây làm say đắm lòng người. Chuyến trải nghiệm văn hóa dân gian 6 ngày 5 đêm. Hãy cùng bước vào cuộc sống của những người cản thi. Khám phá những bí mật không muốn người biết đến bên trong sâu thẳm những ngọn núi Tương Tây. Ngoài cửa sổ xe, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, mờ mịt trong đêm tối. Bỗng nhiên Vệ Tuân cảm thấy cửa sổ xe bên cạnh như bị ai gõ xuống. Khi nhìn qua lại không thấy bất cứ dấu vết nào của ai trong màn mưa. Chỉ có một dấu tay nhỏ dính máu, to bằng lòng bàn tay trẻ con. Mưa lớn làm rối loạn vết máu. Máu theo vết nước chảy xuống, giống như huyết lệ tràn ngập oán hận, hành trình bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ nhất, xin ngài hãy ngồi vào chỗ kiên nhẫn chờ các hành khách khác và hướng dẫn viên du lịch, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Bịch, âm thanh vật nặng rơi xuống đất đột ngột vang lên trong xe buýt yên tĩnh. Một túi du lịch nặng nề rơi xuống đất, mang theo mùi tanh tưởi của bùn nước, vị hành khách thứ hai lên xe. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, dáng vẻ lõm khõm, trên quần áo dính đầy bùn đất. Vệ Tuân nhìn gã một cái, ánh mắt hai người chạm nhau. Người đàn ông trung niên lập tức cúi đầu như bị phỏng. Gã nhặt lên túi du lịch, vội vàng hấp tấp chạy đến phía sau xe buýt ngồi xuống. Toàn thân tràn ngập hơi thở tự kỷ, gã có thật là một hành khách, chứ không phải một phạm nhân đang chạy trốn đấy chứ. Vệ Tuân vốn đang muốn thử giao lưu với các hành khách khác một chút. Bởi vì nhiệm vụ tân thủ của hắn rất không đúng, hướng dẫn nhiệm vụ tân thủ hướng dẫn viên du lịch tên nhiệm vụ. Khiến một hành khách sụp đổ tinh thần, cấp bậc nhiệm vụ. Cực kỳ khó, miêu tả nhiệm vụ. Run rẩy đi, sụp đổ đi, khiến hành khách vì bạn mà run sợ. Thần phục dưới cờ hướng dẫn viên du lịch của bạn, tặng thưởng 10 điểm tích phân, kích hoạt thân phận đặc thù, đạt được vật phẩm ẩn. Hắn rõ ràng là một hành khách, tại sao lại nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch mới? Lại còn là cấp bậc cực kỳ khó, không đề cập đến cái khác. Chỉ xem qua miêu tả nhiệm vụ này khiến một hành khách sụp đổ tinh thần. Quả thật tràn đầy ác ý, đây thật sự là nhiệm vụ mà tân thủ nên nhận được sao? Ngay cả phục vụ Tùng Tùng cũng không còn phản ứng. Lẽ nào là bác? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tích tắc, đếm ngược thời gian tử vong. 48, 30. Người bình thường sợ rằng sẽ bị âm thanh đếm ngược thời gian tử vong tích tắc này làm cho hoảng loạn. Nhưng Vệ Tuân lại không phải người bình thường. Hắn không có bất cứ căng thẳng hồi hộp nào. Vẫn bình tĩnh đến tận giờ. Thậm chí còn cảm thấy nhiệm vụ này có chút kích thích. Trở thành hướng dẫn viên du lịch tại khách sạn toàn cầu kinh hoàng thú vị hơn nhiều so với làm hành khách. Nhưng đối với khách sạn thần bí khó lường và những điều chưa biết, Vệ Tuân vẫn vô cùng trân trọng mạng sống không dễ kiếm của mình. Hắn muốn biết nhiệm vụ của những người mới khác nhận được trước khi đưa ra quyết định. Người đàn ông trung niên mới vừa lên xe không giống như người mới. Mặc dù bối rối đến sắp sụp đổ nhưng trang bị trên người đầy đủ. Không như Vệ Tuân vừa bị cuốn vào không chút chuẩn bị. Vệ Tuân tiếp tục chờ đợi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, những hành khách sau đó lên xe không một ai trông như người mới. Bọn họ có người sát khí bốn phía, có người trầm tĩnh ít nói, nhưng bất kể nam hay nữ cũng có một điểm tương đồng. Đó là đều xách túi du lịch rất chuyên nghiệp, đồng thời tất cả đều là tự mình lên xe buýt, không như Vệ Tuân đột nhiên xuất hiện trên xe. Không xong rồi, đến khi người cuối cùng lên xe. Vệ Tuân mới ý thức được điểm này. Trong hành trình này, hắn có thể là người mới duy nhất. Hơn nữa thời gian đếm ngược tử vong của hắn chỉ còn không đến một nửa, đếm ngược thời gian tử vong. 24, 35, thời gian còn lại không nhiều. Vệ Tuân cố gắng thử liên lạc với Tùng Tùng, nhưng chưa từng nhận được phản hồi. Hắn nhất định phải lên kế hoạch trước. Nếu Tùng Tùng tiếp tục không xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Nếu đến cuối cùng hắn vẫn chỉ có một nhiệm vụ này thì sao? Vấn đề kiểu này càng không thể đi hỏi các hành khách khác. Theo miêu tả nhiệm vụ, hướng dẫn du lịch và hành khách rõ ràng là kẻ địch. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng nặng hạt, vang ầm ầm như là mưa đá, lại giống như tiếng dấu tay đẫm máu đập vào cửa kính xe lúc trước. Ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối. Sau khi hành khách cuối cùng lên xe, xe buýt hơi lắc lư, dường như sắp lên đường. Một giọng nói kỳ quái như thì thầm từ đâu phát ra vang vọng trong xe buýt, văng vẳng bên tai của mọi hành khách. Trong chuyến hành trình này, mỗi người đều cất giấu bí mật của riêng mình. Có người từng gờ yêu ta ết người, có người phạm phải tội lỗi không thể cứu vãn. Có người hại chết người thân quan trọng nhất. Có người, trong nội tâm này sinh thủ đoạn đen tối. Run rẩy đi, cầu nguyện đi. Sau đó, trong chuyến đi này, hãy tự đưa ra lựa chọn. Dầm, trên trần xe đột ngột vang lên một tiếng. Cả chiếc xe chấn động, như là có đồ vật gì đó rơi xuống mui xe. Tia chớp trắng như tuyết đột nhiên soi sáng bóng tối. Chỉ thấy trên cửa sổ xe buýt chẳng chịt những dấu tay đẫm máu. Vài tiếng kinh hô vang lên, cho dù là những du khách kỳ cựu cũng khó giấu nổi sợ hãi trong tình huống này. Nhưng Vệ Tuân vẫn bình tĩnh như cũ. Tích tắc, đếm ngược thời gian tử vong. 22, 45, dưới ánh đèn pha mờ ảo, nỗi kinh hoàng và sợ hãi dần lên men trong xe buýt. Vệ Tuân đã đưa ra quyết định của mình, tích. Ngài đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ hướng dẫn du lịch. hãy làm cho một hành khách suy sụp tinh thần trong vòng 10 phút. Nếu không sẽ coi như nhiệm vụ thất bại. Đây là nhiệm vụ duy nhất hắn có thể nhận, cũng là khả năng duy nhất có thể kéo dài mạng sống của hắn. Vệ Tuân hắn không muốn chết, chỉ cần có cơ hội sống sót, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ ra sức đánh cược một lần. Giành lấy một chút hy vọng sống. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng năm mới các thiên sứ nhỏ. Lễ tình nhân vui vẻ. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích tên thần kinh Tiểu Tuân Tuân. Châu tự trị dân tộc Thổ Gia. Dân tộc Miêu Tương Tây. Tiếng Trung. Xiang Si Tu Jia Du Mèo Du Di Trư Châu. Hán Việt. Tương Tây Thổ Gia tộc Miêu tộc tự trị Châu. Bính âm. Xiang Si Tu Jia Tú Miao Du Trư Trư Châu. Là một châu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam. Tại ngã ba của các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh và Quý Châu. Giáp với tỉnh Hồ Bắc ở phía bắc, thành phố Trùng Khánh ở phía tây và tỉnh Quý Châu ở phía tây nam. Wikipedia Baidu, ở tương tây, phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, có ba tà thuật vô cùng dị thường. Cản Thi, Cổ Trùng, Lạc Hoa Động Nữ, Si Yêu, còn gọi là Tam Ác ở tây Hồ Nam. Chính ba tà thuật này đã biến tương tây trở thành vùng đất thần bí. Mà thuật cản thi là một tà thuật đáng sợ và được biết đến rộng rãi nhất. Trong thuật cản thi có rất nhiều quy tắc và mỗi thầy cản thi lại có cách hành pháp khác nhau nhưng đều có hai điểm chung như sau. 1. Chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. Ở tương tây, thuật cản thi chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ. Còn thuật cổ trùng chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam. 2. Chỉ truyền lại trong nội bộ gia đình. Gia tộc Cản Thi luôn giữ bí mật nghiêm ngặt về thủ thuật của họ. Không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ những người nam giới có quan hệ huyết thống mới được học cách sử dụng bí thuật này. Ngoài ra, thuật Cản Thi còn có nguyên tắc ba cản. Ba không cản, nghĩa là được Cản Thi với ba kiểu thi thể chết do bị chém đầu. Án treo cổ và chết vì hình phạt lồng đứng. Bởi vì những người này bị ép chết, không cam lòng chết, chết vẫn muốn quay về cố hương. Ba cái chết không thể cản là chết do sấm sét đánh chúng, chết do nhảy sông, chết do bệnh tật. Năm 2006, một tác phẩm, Quái lực loạn thần, của Đài Loan đã hé mở kỹ thuật cản thi ở tương tây. Trên thực tế, thầy cản thi sẽ dùng hai cây xào che luồn vào hai ống tay áo của thi thể. Sau đó cột chặt tay vào xào tre. Cứ thế, luồn xào tre vào một vài thi thể khác nữa. A family, có người từng giải mã rằng thật ra không di chuyển cả cái xác mà chỉ lấy phần đầu. Còn phần cơ thể được thay thế bằng rơm. Nói chung xét theo duy vật thì là mánh khóe cả. Dù vẫn chưa có một tuyên bố chính xác nào về tính xác thực của cản thi thì đây cũng là một di sản văn hóa phi vật thể. Đọc thêm tại đây. Già rồi, làm được một chút lại phải lấy thuốc nhỏ mắt với dán Salonpa. Cách chương.